Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 102, giữ được. Góc truyện audio.com. Hai nữ dị năng giả hai chân đều bị cắt đứt, không có cách nào di chuyển. Thôi Tây Sinh lại mang thai, không thể cõng các cô. Thiếu niên sung phong nhận làm, cùng hách nhân cõng một nữ dị năng giả. Dưới sự tiễn đưa của mèo đen trở về nhà. Về đến nhà, hách nhân lập tức trở về phòng lấy ra một ít thuốc, chữa vết thương cho hai nữ dị năng giả. Thật sự là cảm ơn cậu. Cậu tên là gì? Thôi Tây Sinh rót cho thiếu niên một ly nước. Hỏi tên thiếu niên. Tôi là Ngô Lượng. Thiếu niên tiếp nhận ly nước. Không cẩn thận đụng phải ngón tay Thôi Tây Sinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ đến cổ. Cậu ở đâu? Thôi Tây Sinh đã miễn dịch với ánh mắt bía y thái của người khác. Ánh mắt thanh thuần lại thẹn thùng của thiếu niên khiến Thôi Tây Sinh càng thêm không có cảm giác. Chỉ là vẫn sẽ cảm thấy rất không được tự nhiên. Muốn cảm tạ thiếu niên một phen. Nhanh chóng đem thiếu niên tiễn đi. Tôi ở tiểu khu Nguyệt Lan phía sau nhà các cậu. Tòa nhà 11 phòng 1002. Tôi sống một mình. Thời gian rảnh rỗi thì đến nhà tôi chơi. Được rồi. Hôm nay cũng đã muộn. Hôm khác đến nhà cậu chơi. Cậu đợi tôi một chút. Thôi Tây Sinh xách ba lô nhỏ vào phòng. Lại chọn một ít đồ ăn vặt bỏ vào trong ba lô. Nhét đầy ba lô. Vội vàng đi ra khỏi phòng. Thôi Tây Sinh không chú ý mèo đen cũng đi theo vào phòng ngủ. Hơn nữa nhìn cái túi đồ ăn vặt kia mắt đều thẳng tắp. Không có đi theo nữa. Nếu cậu không ghét bỏ. Cái này tặng cậu. Bên trong là đồ ăn vặt tôi chọn. Rất ngon. Thôi Tây Sinh vẫn đem ba lô nhỏ của mình đưa cho Ngô Lượng. Ở tận thế đưa đồ ăn làm quà cảm ơn hẳn là không thất lễ. Hơn nữa bóng gió nhắc nhở thiếu niên nên rời đi. Cảm ơn, đã lâu lắm rồi tôi chưa ăn vặt. Ngô Lượng nhìn thật sự cao hứng. Lập tức mở ba lô ra. Ngồi trên sofa ăn. Ăn đến gọi là thỏa mãn. Híp mắt. Bộ dáng hạnh phúc cùng Thôi Tây Sinh có 8 phần tương tự. Thôi Tây Sinh nhìn cũng không đành lòng đuổi người. Thật ngon, tôi trước kia thích ăn vặt thay cơm. Mỗi lần ở nhà, mẹ tôi cằn nhằn không ngừng. Ngô Lượng ăn rất cao hứng. Đột nhiên nhắc tới mẹ mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt suy sụp. Bánh sơn trà trong tay nhất thời cảm thấy không còn thơm. Buồn bã mím môi. Đột nhiên mang theo khóc lóc nói. Nhưng bây giờ tôi không thể nghe thấy mẹ cằn nhằn nữa. Ba mẹ tôi lúc tận thế vừa tới đã thành zombie. Nếu không phải tôi thức tỉnh dị năng, tôi sẽ bị hai người bọn họ xé rách. Tôi chán ghét tận thế. Tôi hận tận thế. Đại ca ca, anh nói tận thế rốt cuộc là như thế nào tới? Vì sao chỉ có một mình tôi thức tỉnh dị năng? Tại sao ba mẹ tôi trở thành zombie? Ngô Lượng khóc càng ngày càng thương tâm. Thôi Tây Sinh nghe liên tiếp ba câu hỏi không nói nên lời. Thôi Tây Sinh lúng túng giật giật khóe miệng. Cậu cũng không biết dỗ dành bạn học nhỏ à. Làm sao vậy? Hách nhân đem hai nữ dị năng giả đem vào phòng mình. Nghe được bên ngoài có tiếng khóc. Lập tức chạy ra xem xét. Thôi Tây Sinh nhìn về phía hách nhân. Trong ánh mắt tràn ngập tín hiệu cầu cứu. Ngô Lượng khóc lau nước mắt. Vừa lau vừa khóc càng dữ. Lại cố gắng kéo ra một khuôn mặt tươi cười nói. Thực xin lỗi. Tôi thất thố. Tôi chỉ nhớ ba mẹ tôi rất nhiều. Thiếu niên trong suốt khóc lê hoa đái vũ khiến người ta đau lòng. Hách nhân đánh giá Ngô Lượng và Thôi Tây Sinh. Càng nhìn càng cảm thấy hai người giống như anh em ruột thịt đã thất lạc nhiều năm. Bạn nhỏ, đừng khóc, ba mẹ cậu có lẽ là hướng thần tiên ước nguyện, dùng sinh mệnh của chính bọn họ đổi lấy dị năng của cậu. Tận thế có thể thức tỉnh dị năng chính là may mắn lớn nhất. Cậu phải sống thật tốt, cũng không thể phụ lòng lương tâm của ba mẹ cậu. Biết không, hách nhân cố gắng an ủi Ngô Lượng. Ngô Lượng ngẩng đầu, ngây thơ lại chân thành nhìn hách nhân. Trên mặt còn treo hai hàng nước mắt. Ông lớn, tôi không mê tín dị đoan. Hách nhân trong nháy mắt một ngụm máu tươi chặn ở cổ họng. Đứa nhỏ xui xẻo này tuyệt đối là anh em ruột thịt thôi, tây sinh thất lạc nhiều năm. Bộ dáng đều giống nhau như đúc. Trời cũng đã muộn, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Bây giờ bên ngoài lộn xộn, không nên chạy xung quanh. Hách nhân đau tim, tâm tình rất khó chịu, trực tiếp bắt đầu đuổi người. Thôi tây sinh cũng là ý nghĩ này, chờ mong nhìn Ngô Lượng. Ngô Lượng nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng báo động còn vang lên ở khu an toàn. Ngô Lượng vẻ mặt khó xử, trông mong nhìn thôi tây sinh. Tôi có chút sợ hãi, nhà tôi cách đây có chút xa, đẳng cấp của tôi cũng không cao. Sợ trên đường lại gặp phải thú biến gì, chỉ sợ đánh không lại. Ông lớn, đại ca ca, các ông có thể thu nhận tôi một đêm hay không? Tôi ngủ trên sofa, ăn những đồ ăn vặt này là được. Tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toái cho các ông. Hơn nữa nếu có zombie chạy tới nơi này, tôi cũng có thể hỗ trợ. Ngô Lượng chắp hai tay lại, điềm đạm đáng thương khẩn cầu. Thôi tây sinh và hách nhân liếc nhau một cái. Hách nhân vung tay mặc kệ. Đây là nhà cậu, cậu quyết định đi, phòng tôi không còn chỗ. Hách nhân vừa đi, Ngô Lượng chờ mong nhìn thôi tây sinh. Thôi tây sinh không cười, nhếch khóe miệng, giật cười giả cười nói. Một dị năng giả bảo vệ tôi, tôi ước cũng không được. Chính là phải ủy khuất cậu ngủ trên sofa. Phòng ngủ là điểm mấu chốt cuối cùng của thôi tây sinh. Ai biết tiểu tử này có thể đột nhiên xúc động làm gì cậu hay không? Nếu muốn ngủ chỉ có thể ngủ trên sofa. Còn một con mèo đen nhỏ, cậu ta không thể đánh bại con mèo đen. Cảm ơn đại ca ca. Ánh mắt Ngô Lượng trong nháy mắt sáng lấp lánh, cực kỳ xinh đẹp. Thôi tây sinh hồi tưởng lại lúc mình 15-16 tuổi, ánh mắt hẳn là không xinh đẹp như vậy. Tắm rửa cho con mèo đen nhỏ, thôi tây sinh ôm con mèo đen trở về phòng ngủ. Trong ngực có một dị năng, thôi tây sinh cảm thấy an tâm gấp bội. Nương theo tiếng báo động ầm ĩ ngoài cửa sổ, thôi tây sinh cư nhiên không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Tiếng chuông báo động rốt cục dừng lại lúc nửa đêm. Dị năng hệ cây có thể cảm giác được sinh lực dao động. Ngô Lượng trong phòng khách cảm giác được mấy người trong phòng đều ngủ say. Lặng lẽ lấy điện thoại di động từ trong quần áo bên người ra, gửi mấy tin nhắn ra ngoài, lại nhét điện thoại vào trong quần áo giấu kỹ, nằm trở lại sofa nghỉ ngơi. Mạnh Giang Thiên ngồi trên một cái ghế dài trong công viên, vùng tay tê dại, dị năng dùng nhiều, cánh tay vừa xót vừa tê. May mà zombie không từ đáy hồ chui ra nữa. Thêm một lát nữa, anh liền không chịu nổi. Rất nhiều dị năng giả đã mệt mỏi nhũn người, nằm trên mặt đất, tùy ý nhân viên cứu hộ di chuyển. Một đám y tá tụ tập cùng một chỗ, nhìn trộm Mạnh Giang Thiên, nhỏ giọng líu díu thảo luận. Vừa rồi các cô ở phía sau tùy thời chuẩn bị cứu viện dị năng giả bị thương. Toàn bộ hành trình đều nhìn thấy chiến đấu bên hồ. Dị năng giả khác đến cuối cùng đều sẽ khô kiệt lui ra phía sau nghỉ ngơi. Chỉ có Mạnh Giang Thiên giống như một chiến thần, một mực gờ yêu tà ết zombie. Khi xe cứu thương của các cô bị zombie vây chặn, bóng dáng Mạnh Giang Thiên từ trên trời giáng xuống giống như anh hùng cứu thế. Vùng tay lên, liền tiêu diệt toàn bộ zombie đáng sợ. Một nhóm các nữ y tá trái tim bị đánh trúng trong nháy mắt. Trong đầu đột nhiên nhớ lại câu thoại cổ điển. Ý trung nhân của tôi là một anh hùng cứu thế. Một ngày nào đó anh ấy sẽ bước lên những đám mây bảy màu để kết hôn với tôi. Một nữ y tá xinh đẹp với đôi mắt to nhìn chằm chằm Mạnh Giang Thiên. Tình yêu trong mắt cũng sắp thành thực chất tràn ra. Không chút che giấu tình yêu đối với Mạnh Giang Thiên. Mấy người còn lại thấy bộ dáng mất hồn của cô, cùng nhau ồn ào nói: nữ thần cao lãnh Cố Chiêu Chiêu của chúng ta đây là động xuân tâm a, thích thì nhanh chóng đi đi. Nữ truy nam rất dễ đổ, lấy mị lực của cô, nếu cô chủ động, không ai có thể cự tuyệt. Trừ phi hắn không phải đàn ông. Đúng vậy, Chiêu Chiêu tỷ, nếu sau này chị gả cho dị năng giả, đừng quên những hội chị em chúng tôi a. Nói cái gì vậy? Cái gì mà nếu? Chiêu Chiêu tỷ khẳng định có thể gả cho một dị năng giả. Dị năng giả theo đuổi Chiêu Chiêu tỷ đều có thể vòng quanh địa cầu một lần. Chỉ là Chiêu Chiêu tỷ đều không đồng ý, mới không lập gia đình mà thôi. Các cô đừng nói bậy. Nghiêm túc đấy, tôi đi theo đuổi anh ấy. Anh ấy sẽ đáp ứng tôi sao? Cố Chiêu Chiêu trách móc nhìn mấy chị em, nhưng cũng không cảm thấy mấy người nói không đúng. Đương nhiên là vậy, ai sẽ cự tuyệt sự chủ động theo đuổi của một đại mỹ nhân? Sao chị còn không tự tin? Không thử làm sao biết? Mau đi, nữ y tá xinh đẹp bị đồng bọn đun đẩy. Cẩn thận tới gần Mạnh Giang Thiên. Anh không sao chứ? Có muốn tôi kiểm tra cho anh một chút hay không? Lấy hết dũng khí, Cố Chiêu Chiêu rốt cục nói chuyện với Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên mở mắt ra liếc Cố Chiêu Chiêu một cái. Một lần nữa nhắm mắt lại. Thản nhiên nói. Không cần, tôi thấy trên người anh đều là máu. Anh có bị thương hay không? Trong máu zombie này cũng có virus. Nếu như lây nhiễm đến vết thương thì không tốt. Tôi sẽ giúp anh xem cho. Cố Chiêu Chiêu chưa từ bỏ ý định lại tới gần vài bước. Nếu tôi bị nhiễm thì đã sớm nhiễm bệnh. Bỏ đi, Mạnh Giang Thiên nhíu mày. Hơi có chút tức giận. Muốn nghỉ ngơi cũng không thể yên lặng nghỉ ngơi. Phụ nữ thật phiền. Ánh mắt Mạnh Giang Thiên quá mức dọa người. Cố Chiêu Chiêu bị hoảng sợ. Co rúm lại vài bước. Hốc mắt ủy khuất đều đỏ lên. Mạnh Giang Thiên thấy cô còn đứng không đi. Càng thêm nóng nảy chừng mắt nhìn Cố Chiêu Chiêu. Cố Chiêu Chiêu bị sự chán ghét trong mắt Mạnh Giang Thiên kích thích. Cắn môi nhanh chóng bỏ chạy. Không chịu tiếp nhận sự thật mình lại bị ghét. Đi ngang qua mấy đồng bạn kinh ngạc. Cố Chiêu Chiêu cừu hận nhìn mấy người vài lần. Đều là mấy tên ngu ngốc này hại cô xấu mặt. Chờ cô gả cho dị năng giả. Nhất định không cho các cô dễ chịu. Mấy nữ y tá kinh ngạc nhìn Mạnh Giang Thiên. Các cô cũng không nghĩ tới. Sẽ có đàn ông vô tình cự tuyệt Cố Chiêu Chiêu như vậy. Xong rồi. Các cô có thấy ánh mắt Cố Chiêu Chiêu vừa rồi nhìn chúng ta hay không? Cô ta đây là đem chúng ta ghi hận. Cô gái kia cẩn thận nhất. Bị cô ta ghi hận cũng không phải chuyện tốt gì. Cô ta không phải là bộ dạng xinh đẹp một chút. Sau này có thể gả cho dị năng giả hay không còn chưa nhất định. Các cô tại sao lại sợ cô ta như vậy? Đầu óc cô là bột nhão sao? Bình thường cô không thấy có bao nhiêu dị năng giả đuổi theo cô ta sao? Sau này cô ta nhất định sẽ gả cho dị năng giả. Bị cô ta ghi hận. Lấy ánh mắt cẩn thận của cô ta. Chúng ta liền xong rồi. Theo đuổi cô ta không có nghĩa là sẽ cưới cô ta. Những dị năng giả kia nói không chừng cũng chỉ là cùng cô ta đùa giỡn. Cô xem dị năng giả kia liền không phản ứng với cô ta luôn. Một y tá nhỏ chỉ vào Mạnh Giang Thiên. Ý đồ phản bác, người nọ phòng chừng là có tật xấu. Cứ nhiên cự tuyệt Cố Chiêu Chiêu. Hắn không phải là đàn ông. Đúng vậy, một đại mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Hắn rụt rè cái gì a, hại chúng ta bị Cố Chiêu Chiêu ghi hận. Chúng ta vẫn nên suy nghĩ làm thế nào để Cố Chiêu Chiêu bớt giận đi. Người đàn ông này hoàn toàn bị bệnh. Mấy nữ y tá nhìn Mạnh Giang Thiên. Một bụng oán giận, Mạnh Giang Thiên cảm nhận được oán niệm của mấy người đối với anh. Ánh mắt hơi mở ra một khe hở. Thấy mấy nữ y tá đối với anh vẻ mặt đều là khinh bỉ. Trong miệng líu díu không biết đang nói cái gì. Không cần nghĩ cũng biết không phải là chuyện tốt. Mạnh Giang Thiên hít sâu một hơi. Lười so đo với phụ nữ. Dị năng hệ gió trong cơ thể chậm rãi khôi phục. Chỉ cần có thể bay. Anh tuyệt đối không ở đây ở thêm một giây. Continue. 20 tháng 9 năm 2021. NTT. Cách chương.